Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi cả hai nhóm người di chuyển, họ đều phát hiện ra số lượng động vật hoang dã ngày càng nhiều, đặc biệt là Tần Sương. Cô đã gặp phải một con chăn dài hơn 10 mét nếu không có nhiều B.O.M. mìn dự trữ. Có lẽ cả nhóm đã bị chăn nuốt chừng. Lý Kiến Dân nhìn thấy vẻ hung bạo của Tần Sương, cũng sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải Tần Sương đã chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ bị lúng túng vô cùng. Tần Sương dùng D.A.O. găm moi mật chăn ra, lấy một túi ni lông đựng lại rồi nói. Các anh có muốn cắt một ít thịt chăn ăn không? Loại thịt này rất bổ, mặc dù bị B.O.M. làm cho biến dạng, nhưng vẫn có nhiều chỗ thịt ngon. Nghe vậy, các vệ sĩ đồng loạt giật mình. Bây giờ có lẽ chỉ có Tần Sương còn nhớ đến chuyện ăn uống, còn họ thì sợ đến C.H.E.T. đi được. Khủ, phu nhân, hay là chúng ta nhanh chóng tìm kiếm Hoắc tiên sinh đi. Tần Sương thấy các vệ sĩ không hưởng ứng, liền lườm một cái, nghĩ thầm, đồ ngon không biết vơ vào túi. Đáng đời các người yếu đuối. Kết quả, khi Tần Sương định rời đi, cô phát hiện một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ. Nhìn kỹ lại thì đó là một con báo. Lý Kiến Dân thấy Tần Sương đứng yên, nhìn kỹ lại, cũng giật mình. Phu nhân cẩn thận, loại báo này rất nhanh và nguy hiểm, phu nhân mau lui về. Có lẽ nghe thấy tiếng gọi của Lý Kiến Dân, con báo lập tức gầm gừ. Tần Sương nắm chặt con đê, a, o găm trong tay. Ánh mắt sắc bén nói, không muốn C, H, E, T thì cút đi. Gì hừ, ngươi dám gầm gừ với ta, ai cho ngươi lá gan đó vậy? Đã rất lâu rồi cô không cảm thấy phấn khích như vậy. Không biết tại sao lúc này cô lại đặc biệt muốn thấy máu. Tất cả lui về phòng thủ, con báo này giao cho tôi. Thật lâu rồi cô không vận động, hôm nay liền dùng con báo này để luyện tập. Có lẽ con báo cũng bị khiêu khích. Sau khi gầm gừ thêm một tiếng, nó lao thẳng về phía Tần Sương. Tần Sương thấy nó lao tới, liền lăn một vòng, thành công tránh được cú tấn công của con báo. Thấy mình lao hụt, con báo cũng hơi tức giận, gầm gừ một lần nữa với Tần Sương. Tần Sương hừ lạnh một tiếng, con thú, hôm nay ta sẽ ăn thịt báo nướng. Sau đó, mọi người thấy một người một con báo đánh nhau qua lại. 8 vệ sĩ trên cây nhìn trận chiến phía trước, cũng sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì nếu Tần Sương xảy ra chuyện, họ cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Lúc Tần Sương đang giải quyết con báo, Hoắc Đình Châu cùng đội ngũ cũng tiến đến gần. Lý Kiến Dân và những người khác nghe thấy tiếng bước chân, lại thêm một phen hồi hộp, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tần Sương không dám phân tâm, tốc độ của con báo quá nhanh, sơ sẩy một chút sẽ bị nó xé xác. Hoắc Đình Châu dẫn người đi tới. Nhìn thấy vợ mình đang đánh nhau với báo, anh định tiến đến giúp đỡ, nhưng thấy 8 người nhảy xuống từ trên cây. Lý Kiến Dân trực tiếp nói, Hoắc tiên sinh, phu nhân đang luyện tập, ngài cứ đứng đây xem là được rồi. Hoắc Đình Châu và các binh sĩ của anh nhìn thấy 8 người đều mặc quần áo màu xanh lá cây, ngay cả khuôn mặt cũng được sơn màu quân dụng. Nếu không phải Hoắc Đình Châu quen thuộc với các vệ sĩ của vợ mình, anh còn tưởng họ là người rừng. Cô ấy đánh nhau với báo bao lâu rồi? Lý Kiến Dân đáp, mới đánh một lúc, vừa rồi phu nhân đã G.I.E.C.C.H.E.T. một con chăn. Nhưng mà Hoắc tiên sinh, các người không sao chứ? Hoắc Đình Châu lắc đầu, chúng tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vợ mình vẫn đang chiến đấu, anh chăm chú nhìn về phía đó. Tần Sương cũng cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông. Cô lại thêm một phen ra tay nhanh. Sau đó, mọi người nhìn thấy Tần Sương giơ tay C, H, E, M một cái, con báo ngã xuống đất. Nhìn thấy Tần Sương đầy M, Á, U, Me, Hoắc Đình Châu lập tức đi đến ôm cô. Vợ à, em không sao chứ? Tần Sương cảm nhận được lồng N, G, Ự, C rắn chắc của người đàn ông, cũng ôm lấy anh. Em không sao, chỉ hơi mệt thôi. Cô đã rất lâu rồi không động tay, đột nhiên phải tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, thực sự có chút mệt. Đi, đi nghỉ ngơi một lát, con báo này em định xử lý thế nào? Tần Sương cười cười, cùng với thịt chăn nướng tối nay, nhưng ở đây không phải chỗ nghỉ ngơi, chúng ta phải tìm một hang động để nghỉ ngơi. Hơn nữa, em phát hiện ra chúng ta dường như đã vào lãnh địa của thú hoang, dọc đường đi không yên ổn chút nào. Hoắc Đình Châu gật đầu. Đúng vậy, bọn anh cũng gặp không ít động vật hoang dã. May mắn là đã B-A-N hạ hết chúng. Sao em lại chỉ dẫn theo vệ sĩ? Em không biết chỗ này nguy hiểm đến mức nào sao? Tần Sương cười khanh khách. Hành tung của em không thể để người khác biết. Càng ít người càng an toàn. Hơn nữa, em giỏi đến mức nào anh còn chưa biết à? Hoắc Đình Châu bất lực cười. Em thật là, anh biết nói gì đây? Nhưng nhiệm vụ lần này khá khó khăn. Bọn anh suýt nữa thì bị đánh gục. Tần Sương thấy người đàn ông gần đây gầy đi, trong lòng cũng có chút tức giận. Những kẻ tạp chủng đó, em sẽ giúp anh tiêu diệt chúng. Được, thế anh đành phải dựa vào sự giúp đỡ của em vậy. Lúc này, Vũ Bằng đi tới. Chị dâu, Viên chị còn thuốc men không? Thuốc men của bọn em sắp hết rồi. Tần Sương đáp, có, tôi mang theo rất nhiều thuốc. Hơn nữa, khi chúng tôi đến đây, đã diệt được một đội gồm 20 người, thu được một số vũ khí. Bây giờ ai hết đạn, cứ lấy những thứ đó mà dùng. Vũ Bằng cười, vẫn là chị dâu lợi hại. Lúc nãy bọn em suýt nữa thì C-H-E-T rồi, không biết ai theo dõi, cứ đuổi theo và dồn bọn em đến tận khu vực này. Tần Sương đáp, trước đây khi huấn luyện trong rừng, các cậu có ăn no ngủ đủ không? Nhìn các cậu bây giờ, thật là thảm hại. Sau này ra ngoài đừng nói là tôi huấn luyện các cậu, tôi sợ mất mặt. Vũ Bằng và những người khác nghe lời chế giễu của Tần Sương, ai nấy đều ngại ngùng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Vẫn là Hoắc Đình Châu lên tiếng. Được rồi, xong việc hãy dạy dỗ lại bọn họ. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Mùi M, Á, U tanh ngày càng nồng nặc. Tần Sương hừ lạnh một tiếng. Về sau tôi sẽ dạy dỗ các cậu, mang đồ theo tôi. Các binh sĩ nghe lệnh Tần Sương, nhanh chóng cầm lấy những con thú hoang, theo sát bước chân Tần Sương. Tần Sương theo trực giác của mình, rất nhanh đã tìm thấy một hang động dựa vào bờ sông, chỉ là bên trong có một con quái vật. Vũ Bằng, đây là hai quả bom, đi diệt con quái vật bên trong, đừng phá hủy hang động, nếu không tối nay chúng ta phải ngủ ngoài trời. Tối qua cô ngủ trên cây, tối nay cô nhất định không muốn ngủ trên cây nữa. Vũ Bằng nhận lấy bom, cười hí hí, chị dâu yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tần Sương gật đầu, đi đi. Sau khi Vũ Bằng dẫn người dụ con vật lớn trong hang ra, họ mới phát hiện đó là một con hổ. Con hổ bị đánh thức giấc ngủ, tâm trạng cũng hơi cáu kỉnh. Nhìn thấy rất nhiều con người trước mặt, nó lập tức gầm lên giận dữ. Tần Sương sờ tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hổ này toàn thân đều là bảo bối, không biết mấy người này có làm được không? Hoắc Đình Châu cười nhẹ, yên tâm, nếu ngay cả một con hổ cũng không giải quyết được, thì mấy người này về phải quay lò luyện lại. Nhưng nhiệm vụ ở đây, em có kế hoạch gì hay không? Cách chương.